Chương 1687, chạy trốn trò chơi 39. Hà Thiến Âm nhìn xem Miêu Song Song, ánh mắt mang theo khâm phục cùng một điểm e ngại, vị này lão đại lợi hại, tay không ngược các quỷ, chính là tính tình giống như không tốt lắm. Bị cặp kia mang theo hỏa khí ánh mắt vừa thấy, Hà Thiến Âm liền có loại chân mềm cảm giác, bị sợ. Miêu Song Song thấy là Hà Thiến Âm, không phải ác quỷ mới trầm tĩnh lại, gật gật đầu thẳng đến nhà xí, nàng đều muốn nghẹn chết. Về phần Hà Thiến Âm vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng hẳn là dùng có thể che giấu tự thân đạo cụ. Loại này đạo cụ đoán chừng là nhường người chơi cùng quỷ đều không phát hiện được đồ của nàng. Đại khái là buổi tối đi ra đi vê đút cờ sợ hai gặp được quỷ, lúc này mới dùng tới đạo cụ. Hà Thiến Âm bản ý có thể là hy vọng có thể không bị ma quỷ phát hiện, không nghĩ đến không hay ho bắt kịp Miêu Song Song đi vê đút cờ. Kết quả vẫn là đụng phải cái muốn chết nữ quỷ. Gần gũi nhìn một hồi vợ kịch lớn. Giang có một đại thông, Miêu Song Song rốt cuộc thành công giải quyết vấn đề sinh lý, thân tâm đều sướng. Trong phòng vệ sinh mở nhạt ngọn đèn cùng giống như bị huyết tẩy cảnh sát chậm rãi rút đi, sáng bạch hào quang cùng chân bóng vách tường xuất hiện lần nữa, toàn bộ buồng vệ sinh rốt cuộc khôi phục bình thường. Miêu Song Song đi buồn rửa tay, Hà Thiến Âm ở một bên cẩn thận nói, ách, đại thần, ta trước nhìn đến ngài là một người ở. Không biết ngài hay không ngại nhiều đồng bạn cùng nhau ở từ lúc nhìn đến Miêu Song Song đem tên nữ quỷ đó thu thập không trả lại chi lực sau. Hà Thiến Âm liền đã quyết định chủ ý, nhất định phải ôm lên Miêu Song Song này đuổi vàng. Miêu Song Song nghĩ ngợi chính mình cái kia phòng nhỏ, cao mày nói, ta ở là cái một người tại, không có chỗ cho ngươi ở, ngươi có thể ẩn thân đạo cụ, đủ để tự vệ, không cần thế nào cũng phải theo ta. Hà Thiến Âm lập tức nói, không quan hệ. Ta có thể ngả ra đất nghỉ, ta ở trong phòng người cũng rất nhiều, ta chính là ngả ra đất nghỉ ở. Hơn nữa ẩn thân đạo cụ nào có đại thần ngài có cảm giác an toàn, đại thần ngài khiến cho ta theo ngài đi. Hà Thiến Âm một bên lấy lòng Miêu Song Song, một bên dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn xem nàng. Đại thần ngươi đáp ứng đi, ta rất hữu dụng, ta có thể giúp ngươi trải giường chiếu gấp chăn giặt quần áo xách đồ vật, cái gì cũng có thể làm. Miêu Song Song nhìn Hà Thiến Âm kia thái độ buồn cười nói. Ta cũng không phải cổ đại tiểu thư, cũng không phải không có tay muốn cho ngươi hầu hạ, tính, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ liền theo đi, ta không ngại. Hà Thiến Âm gặp Miêu Song Song nhả ra đáp ứng lập tức cao hứng nhỏ giọng hoan hô một tiếng, vừa ra cửa toilet liền nhanh chóng chạy về phòng mình đem ba lô cùng chăn cầm lên, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi đến Miêu Song Song phòng, đem mình phô lưu loát trải. Miêu Song Song cùng Hà Thiến Âm đều ở tại lầu 1, cách cũng gần. Hà Thiến Âm vô dụng 3 phút liền hoàn thành đổi phòng quá trình, thành công vào ở Miêu Song Song đan nhân gian. Có thể là tối hôm nay nháo sự chỉ có một con kia quỷ, sau cả một đêm gió êm sóng lặng, Miêu Song Song cùng chạy đến nàng trong phòng đến Hà Thiến Âm đều ngủ ngon. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Miêu Song Song còn chưa tỉnh liền nghe được một trận nhạc buồn thanh âm thật lớn, đem lữ quán trong tất cả người chơi đều cho ép buộc tỉnh. Trong trò chơi người chơi đều ngủ không thật. Vốn là thiền ngủ, cái này nhạc buồn vừa thả ra đến, lập tức đem người đều bừng tỉnh, đại gia đứng lên chuyện thứ nhất chính là ra lữ quán nhìn tình huống. Miêu Song Song cùng Hà Thiến Âm lúc ra cửa, chính nhìn đến bên cạnh bên trong Tiêu Chủng Cảnh cùng hắn cùng ở bạn cùng phòng đi ra, Tiêu Chủng Cảnh vừa ra tới liền trực tiếp đến gần Miêu Song Song bên người. Hắn kỳ quái nhìn cùng Miêu Song Song cùng nhau từ trong phòng ra tới Hà Thiến Âm. Mở rộng ra cửa phòng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong Hà Thiến Âm vô. Tiêu Chủng Cảnh nhíu mày, biểu tình có điểm khó chịu đối Miêu Song Song nghi ngờ nói, ngươi không phải ở đan nhân gian sao, nàng như thế nào ở đến ngươi trong phòng đi. Miêu Song Song ngáp một cái, một bên cùng Tiêu Chủng Cảnh đi ra ngoài, một bên đem mình đêm qua đi buồng vệ sinh gặp được nữ quỷ sự tình nói một lần. Tiêu Chủng Cảnh mím môi, quay đầu nhìn theo ở phía sau Hà Thiến Âm một chút, miệng giật giật, đến cùng vẫn là không nói gì. Một đám người chơi ra lữ quán đại môn, liền nhìn đến một đám mặc áo trắng, mang quan tài người một bên phóng nhạc buồn xuất hiện ở tấn, đưa ma đội ngũ đi qua trên đường, lưu loát hạ xuống đầy đất tiền giấy. Lao Kim đang đứng tại lữ điếm cửa, nhìn xem đi chôn đội ngũ, trên mặt biểu tình rất kỳ quái, tựa hồ có chút phẫn nộ, mang theo một cổ quỷ dị sát khí. Miêu Song Song cẩn thận nhìn kia đưa ma đội ngũ, ánh mắt dừng ở đầu lĩnh nữ nhân trong lòng ôm di ảnh mặt trên. Làm thấy rõ di ảnh thượng nhân thì Miêu Song Song trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Miêu Song Song phát hiện, cái này di ảnh mặt trên nữ hài thế nhưng chính là ngày hôm qua phụ trách chiêu đãi nàng cái kia vẫn vây quanh nàng. Liễu Diễu không ngừng nói chuyện nữ hài miêu song song đi vài bước đến Lao Kim bên người, nghi ngờ hỏi hắn, Lao Bản, cô bé này ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Ta nhìn nàng rất hoạt bát khỏe mạnh à, như thế nào qua cả đêm người sẽ chết hơn nữa? Cái này đưa tang tốc độ cũng quá nhanh à? Lão Kim quay hàm kéo căng một chút, làm cho người ta liên tưởng đến hắn là tại cắn răng. Qua nửa ngày hắn mới mở miệng, thanh âm lạnh lẽo nói, nàng là buổi tối thời điểm, không cẩn thận bị trên đảo yêu quái cho bắt đi. Nay đã hải cốt không còn, chúng ta trên đảo tập tục, chết người muốn dùng nhanh nhất tốc độ đưa tang, không giống các ngươi bên ngoài người, người chết còn muốn đặt linh cứu phiền phức như vậy. Chung quanh người chơi nhìn xem đưa tang đội ngũ, cảm xúc đều không như thế nào tốt, tuy rằng cái này chết không phải người chơi mà là nở tờ cờ, được tóm lại là chết người. Hôm nay chết là nở tờ cờ, ai biết ngày mai chết hay không là chính mình. Bởi vì buổi sáng nhìn một hồi đưa tang, điểm tâm các người chơi cảm xúc đều không như thế nào tốt, một đám ăn không nhiều, chỉ có miêu song song không chịu ảnh hưởng, lấy rất nhiều ăn. Tiêu Trùng Cảnh cùng Hà Thiến Âm nhìn miêu song song ăn hương, cũng theo ăn cái ăn no, ăn cơm xong sau, miêu song song liền mang theo Tiêu Trùng Cảnh cùng Hà Thiến Âm đi ra ngoài, chuẩn bị tại đây trên đảo nhỏ vòng vòng. Trên đảo này xem lên đến chỉ có một cái đại lộ, một bên kéo dài đến bờ biển, một bên là hướng đảo trung tâm đi. Chúng ta ngày hôm qua từ bờ biển tới đây, muốn vào đảo liền hướng bên kia đi. Tiêu Trùng Cảnh đánh giá hạ xung quanh nói. Miêu song song tay khoát lên trán, ngửa đầu nhìn xem đảo một bên sơn, nơi nào là ám ảnh chi đảo duy nhất núi cao. Hôm nay đưa linh cứu đi cái tiểu cô nương kia ngày hôm qua từng theo ta nói qua một cái lời đồn đãi. Nàng nói này tòa trên núi cao có một ngụm sân nhà, trong giếng trấn áp yêu ma, sau này yêu ma đào thoát sân nhà trấn áp, tiến vào ám ảnh chi đảo. Tiêu Trùng Cảnh cùng Hà Thiến Âm đang nghe nghiêm túc đâu, miêu song song liền dừng câu chuyện, Hà Thiến Âm nhịn không được hỏi tới một câu, cái kia yêu ma tiến vào ám ảnh chi đảo sao đâu không có. Miêu song song tùy ý nói, không có. Hà Thiến Âm lặp lại. Miêu song song xoay người nói, chính là không có, tiểu cô nương kia liền nói với ta đến nơi đây. Vốn nói hay lắm hôm nay tới tìm ta tiếp tục cho ta nói yêu ma câu chuyện.